Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, Sở Dận kế hoạch. Theo Diệp Thần lôi điện bóng chạy về phía chân trời thời điểm. Mây đen kia hiển nhiên tức giận phi thường. Đây là đối với nó uy hiếp, một cái nho nhỏ kim đan cảnh giới tiểu mao hài tử. Vậy mà hấp thu chính mình lôi lực, buông tha đến công kích mình, răng rác, một đạo càng cường hãn hơn tia chớp nhắm ngay Diệp Thần lôi điện bóng chém thẳng tới. À, đã sớm ngờ tới ngươi có thể như vậy. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, giữ tợn sắc mặt phác họa ra một cái dị thường tà ác nụ cười. Cánh tay nổi gân xanh, vung lên luyện mục đao tựa như là đánh bóng chày đồng dạng động tác. Bỗng nhiên đập vào lôi điện bóng phía trên. 3, 7, luyện ngục đao tiếp xúc đến lôi điện bóng. Cái kia cường hãn điện lực vẫn là để Diệp Thần cánh tay run lên. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại động tác. Cắn răng, lộ ra tà tiếu, đi ngươi, siêu. Lôi điện bóng đón tia chớp tiến lên oanh. Bầu trời hỏa quang văng khắp nơi. Tia chớp sấm sét. Trời âm u hư không sửng sốt làm ra ánh nắng tươi sáng giống như quang mang. Mây đen có chút tiêu tán. Tựa hồ luận này lực lượng đối với hắn mà nói cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Ha ha, cái này nhận sợ, vẫn chưa xong đâu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần âm dương quái khí nhìn lấy thượng thiên quát. Ngay sau đó trong lòng bàn tay lần nữa hiện lên đại lượng lôi điện. Chỉ là lần này cũng không phải là màu đỏ tím, mà chính là xích viêm đỏ như máu. Đùng đùng, sao không rớt, điện lưu âm thanh, khiến người ta nhìn đến liền sẽ không rét mà run. Hư không sơn lôi điện tiệc đi ngươi, ba đồng. Dạng phương thức, khác biệt lôi điện, lần nữa oanh ra. Tiểu tử, Bạch Ngự Phong nội tâm đã bị chấn động đến thất điên bát đảo, cái này Diệp Thần hiện. Tại thật thật cường hãn lần này coi như muốn không độ kiếp thần quan mạng già. Đoán chừng cũng sẽ ăn thua thiệt ngầm thế nhưng là loại hành vi này lại là làm trái quy tắc. Móc lửng phầy, Bạch Ngự Phong muốn ngăn cản, nhưng trong lòng lại có chút do dự. Bởi vì toàn bộ sự tình hắn là nhìn ở trong mắt. Thị phi đen trắng hắn có quyền nhất nói là người ta độ kiếp thần quan trước làm trái quy tắc. Cũng trách không được Diệp Thần hội báo nổi. Tục ngữ nói chó cùng rứt dậu, con thỏ gấp cũng cắn người. Huống chi Diệp Thần ra hỏa này là cá nhân oanh. Tiếng vang để cho cả Hoàng Si Châu thanh thế to lớn. Mây đen tiêu tán. Trước đó cuồng phong bạo vũ theo mây đen tiêu tán cũng cấp tốc rút lui. Đẩy ra mây đen gặp minh nguyệt. Dương quang phổ chiếu tại Hoàng Si Châu cũng không thế nào rộng lớn đại địa phía trên. Nước biển cũng biến thành yên tĩnh lên. Trừ trước đó thủy quái còn tại trận pháp ở mép. An tĩnh, trừ yếu ớt tiếng gió. Toàn bộ Hoàng Si Châu đều bởi vì Diệp Thần đòn công kích này biến đến phá lệ an tĩnh. Lại thiên trái tim sắp nhảy ra. Miệng há thật lớn. Hận không thể có thể giả bộ cái kế tiếp chứng ngỗng. Thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này cái gì thời điểm biến đến như thế biến thái. Trước đó chỉ là gặp đến Diệp Thần thi triển trận pháp cùng luyện đan. Lại chưa thấy qua gia hỏa này bão nổi. Bây giờ xem ra, Diệp Thần trưởng thành đã xa xa vứt bỏ chính mình tám đầu đường phố. Liền xem như cưỡi ngựa chỉ sợ đều đuổi không kịp. Vương Vân càng là kích động nói năng lộn xộn. Hô hấp biến đến cực kỳ thô cuồng. Cái này lợi hại người chính là mình sư phụ đem trời cao cũng đánh bại. Quá Châu Bành Quốc Trung, Bành Đại Mạn, còn có tất cả Hoàng Si Châu Bách Tính. Giờ khắc này đem Diệp Thần hóa thành thần tiên không phải vậy làm sao lại triệu hoán thần long đánh. Bại thủy quái, ngược bạo thượng thiên, loại chuyện này chỉ sợ chỉ có thần tiên mới có thể làm đến. Lại nói Diệp Thần hai mắt máu đỏ tia dần dần biến mất. Hai mắt cũng bắt đầu biến đến một trận mịt mù quá phận tiêu hao. Để thân thể của hắn bị móc sạch, bị liên tục điện giật hai tay cánh tay cũng không ngừng run rẩy thì liền cầm lấy luyện mục đao đều. Có chút cố hết sức, tiểu tử, ngươi biến đến rất mạnh. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị thu hồi luyện mục đao đợi đến Tường Vân đến. Đến thời điểm, một thanh âm, để hắn lông tơ đều muốn nổ tung. Cái thanh âm này, hắn ghi lấy, chính mình kém một chút thì chết ở trong tay hắn. Người này không là người khác, chính là thật ra quan sát Bạch Ngự Phong. Bạch Ngự Phong cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ dùng loại phương pháp này đánh lui độ kiếp thần quan. Phải biết độ kiếp thần quan mặc dù không có mặt đường, nhưng là tại tiên giới vẫn là một cái phi thường nghiêu bức tồn tại, còn có cái kia sóng biển càng là ngoan ngoãn nghe lời. Đây hết thảy biến hóa đều là hắn không nghĩ tới, dựa theo lẽ thường, không nói trước độ kiếp thần quan có thể hay không trả thù, liền nói cái này nước biển bỗng nhiên tăng cao như vậy, lui xuống đi thời điểm tất nhiên sẽ để Hoàng Si Châu biến thành bùn loãng một mảnh. Nhưng là bây giờ tình huống cũng không có như thế, Hoàng Si Châu hiện tại trừ có chút đất trũng còn có nước, địa phương khác bởi vì nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Đây là Bạch Ngự Phong không nghĩ tới, không cần khẩn trương, ta không muốn giết ngươi, không phải vậy vừa mới thì động thủ. Bạch Ngự Phong cười khẩy chậm rãi hướng về Diệp Thần đi tới. Diệp Thần hai mắt theo dõi hắn, toàn thân thần kinh đều khẩn trương lên. Đối với gia hỏa này giải quá dừng lại tại Phan gia cuộc chiến đấu kia phía trên. Gia hỏa này tính cách âm nhu, ra tay âm ngoan, một cái không tốt chính mình rất dễ dàng thì chết trong tay hắn phía dưới. Ngươi muốn thế nào? Diệp Thần hỏi thăm. Bạch Ngự Phong cười lạnh một tiếng, hắn nhìn ra Diệp Thần hiện tại vô cùng gấp gáp, nghĩ thầm vừa mới không phải rất mạnh sao, làm sao hiện tại thì nhận sợ. Ngươi đoán ta có thể hay không tại Tường Vân đến trước đó giết ngươi? Đã Diệp Thần khẩn trương như vậy, vậy liền để hắn càng khẩn trương tốt. Bạch Ngự Phong thích xem đến người khác nhìn thấy chính mình lúc khẩn trương bộ dáng. Riêng là đối mặt Diệp Thần loại này biến thái thời điểm, để hắn càng có thành tựu cảm giác. Không biết, trên người ngươi không có sát khí. Diệp Thần híp hai mắt, tận lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh, trong tay lại là xuất hiện đại lượng bảo tăng đan, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thật sao? Bạch Ngự Phong trên thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, sắc mặt âm lãnh nhìn lấy Diệp Thần. Bởi vì ngươi đột phá cải biến Hoàng Si Châu mệnh môn, nơi này hết thảy sinh hoạt sẽ phát sinh cải biến, chẳng lẽ ta không cần phải giết ngươi sao? Nói tới chỗ này, bá Diệp Thần cắn răng lùi lại mấy bước, bỉ ổi. Con hàng này hiện tại xem như nhìn ra, Bạch Ngự Phong thì hắn a là một cái tiểu nhân hèn hạ. Vừa mới lôi kiếp công kích mình thời điểm, hắn không nhìn thấy sao? Muốn không phải lôi kiếp đột biến, trên mặt biển tại sao có thể có như thế phản ứng? Tại sao có thể có cuồng phong bạo vũ? Ta chính là bỉ ổi, ngươi có thể làm sao ta như thế nào? Triệu hoán ngươi thần long, vẫn là ngươi cái kia không thành thục thiên hỏa, lại hoặc là trên người ngươi thượng cổ thần long khôi giáp. Nói ra sau cùng thời điểm, Bạch Ngự Phong trên mặt rõ ràng tránh qua một đạo tham lam, thần sắc thần giới khôi giáp cũng không phải bọn họ tiên giới tùy tiện có thể nhìn thấy. Diệp Thần tâm tình bắt đầu biến đến vô cùng khẩn trương. Tê liệt, con hàng này làm sao biết nhiều như vậy? Cảm tình hắn không phải vì quản lý chính mình, là mẹ hắn vì cướp đoạt trên người mình bảo vật. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi là thật sự sốt sắng. Bạch Ngự Phong nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như thế trong lòng rất thoải mái, đại cười nói, trên thân khí thế thu liễm, biến sắc, vô cùng nghiêm túc nói với hắn, tiểu tử, hiện tại pháp kiếp thần quan phủ đã phía dưới giết ngươi mệnh lệnh, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nếu như ngươi còn có thể sống được, có thể đi vào tiên giới lời nói, nhớ đến tìm ta uống hai chén. Nói xong, Bạch Ngự Phong trực tiếp đi, không cùng Diệp Thần lại phế một câu. cứ như vậy quay người rời khỏi. Tình huống này thì liền Diệp Thần cũng là mộng bức, gia hỏa này làm cái gì máy bay? Hắn nhìn không hiểu, chẳng lẽ chỉ là tới nhắc nhở chính mình cẩn thận một chút. Theo Bạch Ngự Phong rời đi đến chậm Tường Vân cuối cùng từ chân trời chậm rãi bay tới. Cảm thụ bầu trời biến hóa, Diệp Thần dứt bỏ trong lòng tạp niệm, hai mắt toát ra khát vọng ánh mắt, cuối cùng là đến, thực. Bạch Ngự Phong cũng không có đi, mà chính là rời đi một hồi. Hắn có thể cảm nhận được, nếu như mình ở chỗ này lời nói, liền xem như Tường Vân đến, Diệp Thần cũng sẽ không thật tốt tu luyện. Cứ như vậy chính mình ngược lại là thành hắn chướng ngại vật. Hắn thì là một người như vậy, nếu như ngươi phạm sai lầm, tuyệt đối sẽ không buông tha, nhưng là ngươi nếu là trưởng thành, hắn cũng sẽ không ngăn lấy. Mỗi người có mỗi người cơ duyên không dễ có. Huống chi Diệp Thần gần nhất biểu hiện ra hồ chính mình dự kiến. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Diệp Thần đến cùng có thể trưởng thành đến cảnh giới gì. Trước đó độ kiếp thần quan dùng là luyện hư đột phá thời điểm lôi kiếp. Như vậy tương đối lần này bay tới Tường Vân hiển nhiên cũng là luyện hư cảnh giới mới có linh lực. Cảm nhận được từng đợt nồng đậm mà thanh tịnh linh lực. Diệp Thần trong lòng khó chịu tùy theo không hề để tâm, nãi nãi. Cái này mẹ hắn còn thật là khiến người ta đối ngươi sinh ra không hận a ha ha ha ha ha, cái gọi là trải qua bao lớn đau, liền sẽ may mắn đến mức nào phúc chờ ngươi. Thượng thiên là công bằng, Diệp Thần vẫn cho là thượng thiên cùng hắn không hợp nhau. Hiện tại xem ra, khả năng còn là mình không phóng khoáng. Ngươi xem một chút, bây giờ người ta cái này không đưa lên đến phong phú quà tặng sao? Đập vào mặt linh lực, Diệp Thần một chút cũng không có khách khí, trắng trợn hấp thu vừa mới hấp thu lôi lực thời điểm. Kinh mạch bị cưỡng ép mở rộng mấy lần, bây giờ hấp thu linh lực tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Bên trong đan điền kim đan đạt được hùng hậu như vậy, tầm bổ an tĩnh nằm ở nơi đó một tầng tiếp lấy. Một tầng linh lực bao khỏa tại trên kim đan, để nó biến đến cứng rắn vô cùng. Thì liền tiêu thoán cái này thời điểm cũng vui vẻ ở bên trong thỏa thích hưởng thụ lấy linh lực tầm. Bổ Tường Vân phía dưới chỉ có Diệp Thần một người. Cỡ nào cuồn cuộn linh lực đều không có bất kỳ cái gì tiêu tán. Toàn bộ tràn vào Diệp Thần trong thân thể kết đan, Diệp Thần kim đan cuối cùng là ổn định lại. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn chính thức trở thành kim đan cảnh giới. Tiên tôn đại nhân. Sở Giận bên người một thanh niên hồn phách cung kính nhìn lấy hắn nói ra. Hả, có tin tức nói pháp kiếp thần quan phủ đối Diêm La địa phủ Diêm Vương giết đánh giết lệnh. Thanh niên hồn phách vẫn như cũ là cung kính nói ra. Đang tĩnh tọa Sở Giận, nghe được lời nói này, đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra dọa người u quang, lại là pháp kiếp thần quan phủ. Chẳng lẽ bọn họ không hiểu bản tôn ý đồ sao? Năm lần bảy lượt quấy nhiễu bản tôn kế hoạch, chậm rãi đứng lên. Bưng lên một chén huyết hồng nước trà, uống một hơi cạn sạch, tiểu tử kia hiện tại thế nào? Hồi bẩm tiên tôn, Diệp Thần đột phá kim đan, đã kết đan, tựa như là liền độ kiếp thần quan cũng bị hắn bức lui, hả? Sở Giận đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha ha ha, hảo tiểu tử, không hổ là dược thần, nho nhỏ kim đan vậy mà có thể bức lui độ kiếp thần quan. Cảnh giới trưởng thành cũng coi là rất lợi hại. Nói tới chỗ này, Sở Giận thầm nghĩ đến tiên minh đan, Diệp Thần trưởng thành càng nhanh, hắn đạt được tiên minh đan thời gian thì càng sớm. Tiên tôn đại nhân, chúng ta muốn làm thế nào? Thanh niên hồn phách không nghĩ tới tiên tôn sẽ như thế nhìn kỹ Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Sở Giận cười lạnh một tiếng, đã hắn có thể bức lui độ kiếp thần quan. Những cái kia pháp kiếp thần quan tự nhiên cũng không còn lời nói phía dưới. Quan sát liền tốt, đừng quên. Hắn thân phận bây giờ cũng là một cái Diêm Vương. Sẽ không như thế yếu ớt. Thuộc hạ biết, thanh niên hồn phách lui ra. Đợi đến trong phòng chỉ có Sở Dận chính mình thời điểm, ngón tay hắn hơi hơi bắn ra, lần nữa hiện ra Diệp Thần hình ảnh. Hừ, pháp kiếp thần quan phủ động tác ngược lại là rất nhanh a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.